Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Cùng ác ma giao dịch. Ta, ngươi nói là ta sao? La Phê dùng tay chỉ cái mũi của mình. Thật sự là không rõ Adobe gọi hắn làm cái gì. Mặc dù Adobe giáo huấn nhân viên chính phủ dáng vẻ để hắn nội tâm rất là sảng khoái. Nhưng là, ai biết các Adobe rời đi về sau. Những thứ này nhân viên chính phủ có thể hay không hung hăng trả thù. Đem bọn hắn tại Adobe trên thân nhận uất ức toàn diện phát tiết tại bọn hắn những thứ này thợ mò. Trên thân, như vậy, vấn đề tới. Luffy rời khỏi sau, những cái kia bị Luffy đánh bại hải tặc có thể hay không cầm bình dân phát tiết đâu. Không sai, chính là ngươi. Adobe gật đầu, La Phơ hấp tấp đi tới. Nói nhảm, kẻ trước mắt này liền chính phủ thế giới nhân viên công tác cũng dám làm. Nếu là hắn không nghe lời, có còn muốn hay không muốn hoa quốc rồi. Thợ mỏ thời gian, thế nào? Adobe mỉm cười hỏi. La Phơi lại khi cắn răng, đây coi là cái gì? Trêu chọc vẫn là châm chọc. Liền ta hiện tại tình huống này, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta quá rất tốt? Chẳng ra sao cả, La Phơi cơ hồ là cắn răng gằn từng chữ phun ra miệng. Có đúng không? Adobe liếm môi một cái. Vậy ngươi, muốn trả thù sao? Có ý tứ gì? La Phơi không rõ ràng cho lắm. Không rõ. Adobe nhún vai, chỉ vào những cái kia còn quỳ trên mặt đất nói mình là con dẹp là rác rưởi chính phủ nhân viên công. Tác nói với hắn, hiện tại, cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, giết bọn hắn, thật sao? La Phê kinh hãi, giết bọn hắn, không sai, giết bọn hắn. Adobe gật đầu, La Phê trầm mặc, ngươi đây coi như là giúp chúng ta, nhưng là nguyên nhân đâu? Chúng ta căn bản không biết a nguyên nhân a Adobe bí nghĩ, đại khái là, ta muốn lấy chủ nhân của bọn hắn mà thay vào đi. Đại nghịch bất đạo lời nói, để La Vây càng thêm trầm mặc. Làm sao, không dám giết, đây là quỳ lâu, không đứng lên nổi. Adobe lắc đầu, có chút thất vọng, vốn đang cảm thấy đây là một cái đáng giá bồi dưỡng nam nhân. Lại không nghĩ rằng, ta muốn đi theo ngươi. Thở dài ra một hơi, La Vây dùng ánh mắt trong suốt nhìn xem Adobe nói ra. Quỳ lâu rồi, làm sao có thể? Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là Saha Vương quốc vương tử a. Nơi này, đã từng là thuộc về hắn quốc gia. Những thứ này tại kinh lịch gặp trắc trở thợ mỏ đều là con dân của hắn. Hắn sở dĩ có thể như thế cường tráng, cũng là bởi vì những cái kia con dân đem chính mình số lượng không nhiều ăn uống đưa cho hắn. Chờ mong hắn phục quốc, dẫn mọi người một lần nữa vượt qua cuộc sống thoải mái. Hiện tại, cơ hội tới, coi như Adobe là ác ma. Như vậy hắn cũng nguyện ý cùng ác ma giao dịch. Chỉ cần có thể phục quốc, loại ngày này, hắn đã nhận qua 20 năm tra tấn, 20 năm giày vò. Giờ khắc này, hắn muốn vứt bỏ rơi. Rất tốt, ánh mắt của ngươi, ta rất ưa thích. Adobe vỗ vỗ La Phây bả vai, đem một cây tiểu đao đưa cho hắn, chỉ vào những cái kia quỳ xuống đất nhân viên chính phủ nói ra. Nơi này tổng cộng 108 người. Hiện tại, đi thôi, giết bọn hắn, ngươi liền tự do, tiếp nhận đao nhỏ. La Phây không có một chút do dự. Thật vất vả cơ hội, hắn không nguyện ý mất đi. Đầu tiên, hắn xuất hiện ở Erle trước mặt. Cái này hỗn đản, mười mấy năm trước, hắn đã từng nhìn tận mắt hỗn đản này vũ nhục mẹ của mình. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, một đao lại một đao đâm vào Erle thân thể. Hả giận, vô cùng hả giận, Erle, ngươi hỗn đản này. Không nghĩ tới sẽ có một ngày này a. Ha ha, phốc thử, phốc thử, không biết đâm nhiều ít đau. La Phây thân thể hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Giờ khắc này La Phây là như thế bạo ngược. như là ác ngang làm cho người hoảng sợ. Cho dù là những cái kia thợ mỏ thấy cảnh này, nội tâm cũng tại sợ hãi. Cái này cùng bình thường vương tử không đồng dạng. Adop cũng là sờ lên cái cằm. Bất quá, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Loạn thế chính là cần sử dụng dạng này máu tanh thủ đoạn mới được. Không bao lâu, La Vây chỉ có một người tiêu diệt tất cả nhân viên chính phủ. Ngoại trừ ơ le bên ngoài, cái khác đều là một đao chí mạng. Xem ra, liền xem như tại kéo mỏ thời điểm, gia hỏa này cũng không có quên đối với mình huấn luyện. Bất quá, đây đối với Adop tới nói, cũng không trọng yếu, bởi vì hắn có được đại lượng chế tạo cao thủ năng lực. Trở lại Adop bên người, La Phương nhìn xem Adop yên lặng nói ra, ta hoàn thành giết sạch tất cả mọi người ước định, ngươi muốn cấp cho tự do của ta đâu. Phảng phất vừa rồi giết chóc căn bản không tồn tại, loại người này là trời sinh sát thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.